Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 769, ta vẽ cùng ngươi so với làm sao? Sa Ma thất bại, Kinh Sở Tháng, Đoàn Ngọc lần lượt chịu thua, chính là chỉ còn lại có một người. Tô Vi Sinh, Kinh Sở Nguyệt Tâm bên trong là nghĩ như thế nào? Bọn họ không nghĩ ra. Thế nhưng Đoàn Ngọc động tác này nhưng là đã rất rõ ràng. Chính là họa thủy đông dẫn, tùy tiện bán tốt, kết giao, lôi kéo Diệp Linh, ở rất nhiều người xem ra. Diệp Linh chính là đã đại biểu thương môn, giao hảo Diệp Linh, chính là giao hảo thương môn. Ngũ môn đại bỉ con thứ nhất có một, Đoàn Ngọc đã thua, liền không cần tham gia náo nhiệt. Hơn nữa trước Diệp Linh lấy ra một bức đào yểu chân dung, vạch trần Tô Vi Sinh sát hại đào yểu đắc tội được. Rõ ràng chính là đứng ở thiên môn một phương, như vậy trận chiến này lại càng không có cần thiết. Không khỏi, sàn chiến đấu chu vi ánh mắt của mọi người đều rơi xuống huyền môn trên đài đá Tô Vi Sinh trên người. Tô Vi Sinh nhìn sàn chiến đấu sơn trôi qua Diệp Linh, gương mặt hờ hững, khóe miệng dắt một vệt nụ cười nhàn nhạt, bên hông đừng một quyển sách, một thân nho nhã khí chất, làm như cũng không để ý ánh mắt của mọi người. Đạo ý dung hợp, siêu thoát phàm đời chi đạo, thánh nhân đều không làm được. Ta rất hiếu kỳ ngươi làm như thế nào, nếu là có thể, ta thật muốn tìm thời gian cùng ngươi luận đạo, ngươi và ta tất nhiên đều có thể tinh tiến không ít. Tô Vi Sinh nói rằng, nở nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Người ta phải tự biết mình, có vài thứ không phải ngươi có thể dò xét, không phải của, cưỡng cầu không được. Đạo ý dung hợp, cho dù ta nói cho ngươi nghe ngươi như thế nào cảm thấy ngươi có thể lĩnh ngộ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, có ý riêng. Âm thầm mang theo một chút trào phúng, sàn chiến đấu chu vi vô số người đều là thần sắc cứng lại. Nhìn về phía Tô Vi Sinh, rõ ràng thấy được Tô Vi Sinh khóe miệng nụ cười cứng trong nháy mắt. Sau một khắc, này một vệt nụ cười lại tản ra. Không thử thử một lần làm sao biết, chẳng lẽ là ngươi sợ? Tô Vi Sinh nói rằng, một mặt mỉm cười, Diệp Linh nhìn hắn. Ngẩn ra, lập tức lắc đầu, nhìn hắn, gương mặt trào phúng, Tô Vi Sinh, không nghĩ tới ngươi càng là đối với ta nói ý hòa vào nhau phương pháp cảm thấy hứng thú như vậy. Muốn học, ngược lại cũng không phải là không thể, ngươi đi tới sàn chiến đấu, cho ta dập đầu mấy cái dập đầu, sau đó chịu thua, ta nhất định biết gì nói nấy ngôn vô bất tận, coi như tư chất ngươi ngu dốt. Ta cũng có thể đưa ngươi dạy dỗ. Diệp Linh nói rằng, tiếng nói vừa dứt, một thế giới đều là một tịch. Tô Vi Sinh nụ cười trên mặt tản đi, trên mặt lộ ra một vệt lạnh lẽo. Thương môn phương hướng, Lôi Vân nhìn Diệp Linh, gương mặt khâm phục, Đoàn Ngọc trên mặt nhưng là tràn ra nụ cười. Nhìn Tô Vi Sinh ăn quả đắng, trong lòng thoải mái khó nhìn, như thế nào? Có muốn hay không suy tính một chút, ta tìm một thời gian hảo hảo dạy một dạy ngươi. Diệp Linh nói rằng, Tô Vi Sinh ánh mắt lạnh lẽo. Một bước, hư không sinh ra huyễn ảnh. Hắn đã rơi xuống sàn chiến đấu bên trên. Cõi đời này luôn có một ít ngu muội người, cho rằng lấy được món đồ gì hoặc là lĩnh ngộ phương pháp gì là có thể vô địch hậu thế. Không biết bọn họ chỉ là vai hề. Một chuyện cười thôi, Tô Vi Sinh nói rằng, một tay hư thân, sách xuất hiện ở trên tay của hắn, hư không hơi ngưng trệ, ha ha, vai hề, này một từ dùng đến được, rất phù hợp của hình tượng, Diệp Linh nói rằng, trên mặt mang một vệt nụ cười, quanh thân hắc ám phun trào, một dạm địa ngục đã triển khai, Tô Vi Sinh, hắn tuyệt đối là một tên kình địch. Diệp Linh cũng không dám có một tia sơ sẩy bất cẩn. Ta cho là ngươi còn có thể tiếp tục giả bộ. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì không được. Tô Vi Sinh,